Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, thương nghị. Ha ha ha, wow. Khổng lồ ma vật phát ra một tiếng chấn thiên cười to. Ánh mắt lạnh lùng như đao, nhìn qua cái kia một cái vóc người còng xuống, cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều dung nhập bóng tối bên trong ma bước. Cười lạnh nói, người hết thảy đều chỉ là không thiết thực suy đoán mà thôi. Như là nhân tộc thật sự có mới chí tôn sinh ra, bọn hắn sẽ lẻ loi một mình đi vào ma giới sao? Đồng thời còn như thế đường hoàng tiến công chúng ta phòng ngự vị trí, dẫn đến hắn trực tiếp bị chủ thần bắt. Ngày đó tử vong của hắn thế nhưng là tại toàn bộ ma giới chứng kiến chi hà. Chủ thần thần lực một kích, không ai có thể đủ sống hạ, trừ phi bốn đại chí tôn liên thủ. Ngươi cho rằng có như thế khả năng sao? Có ngu ngốc như vậy chí tôn sao? Ma giới có như thế bí mật, đáng giá một vị chí tôn đi chết sao? Ngươi đây là đang dao động quân tâm. Chỉ cần ta hướng ma thần đại nhân bẩm báo, ngươi liền sẽ trực tiếp bị tru sát. Khổng lồ như núi nhạc rất nghiêu ma đế gầm thét, một mặt sát ý cùng nghiền ngẫm, tựa như lúc nào cũng khả năng đi hướng thượng cấp vạch trần cái này dao động quân tâm ma đế. Nhưng cái kia ma bức ma đế lại bất vi sở động, ngược lại bình tĩnh nói, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Đến cùng là dạng gì bí mật đáng giá một vị nhân tộc chí tôn không tiếc chết đều muốn điều tra, giá trị được nhân tộc 1 triệu người tu hành cộng đồng chịu chết. Hai ngày chuyện lúc trước đều không phải bí ẩn gì đi, ma giới đại đế bị vị chí tôn kia cùng hơn 1 triệu người tu hành tàn sát gần ngàn vạn. Trong đó thậm chí có bao nhiêu vị ma thần vẫn lạc. Thậm chí còn có một vị thiên ma thần. Toàn trường đều rất yên tĩnh, liền liền vị kia một mặt hung ác rất nghiêu ma đế đô không có sinh tức. Hắn mặc dù luôn luôn thô kệch, nhưng trên thực tế tâm rất tinh tế, nếu không hắn cũng không có khả năng thành công tu hành đến ma đế. Ngày đó sự tình đích thật là nghi điểm trùng điệp. Ma giới trung ương đại địa vị trí cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì thiên ma thần. Thế nhưng là ngày đó vị trí tôn kia xuất hiện lúc, lại trực tiếp cùng một vị thiên ma thần chém giết. Hơn 1 triệu nhân tộc người tu hành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới cái kia một phiến khu vực. Không sợ sinh tử, trường hợp như vậy, không biết để nhiều ít người trong lòng bất an. Để bọn hắn một trận lấy vì nhân tộc muốn lại một lần nữa mở ra lần thứ 2 thần ma đại chiến. Có tiên thiên thần ma đều tại cái kia một cuộc chiến tranh bên trong cảm thấy hết sức bất an. Một trận cho rằng về tới thần ma chiến trường, ma tộc thị sát, tham lam bạo ngược, nhưng lại hết sức tiếc mạng. Chưa từng có hung hãn không sợ chết vừa nói như vậy. Nhân tộc phần lớn thời gian tham lam, nhát gan, bạo ngược, đủ loại tâm tình tiêu cực đồng dạng nắm giữ, thậm chí so ma giới sinh vật còn muốn nhiều. Nhưng khi cái này một loại tộc có hết thảy cùng tín niệm cộng đồng mục tiêu lúc, bọn hắn chỗ hiện ra tới khí chất, bọn hắn cái kia một loại không sợ chết tinh thần đủ để chấn động thiên địa. Trận chiến kia mặc dù sớm đã quá khứ, nhưng ở trận mỗi một vị ma vật trong lòng đều có lưu rung động. Cái kia cuối cùng vung hướng chủ thần một kiếm y nguyên lưu tại trong lòng của tất cả mọi người. Ma giới đông đảo sinh vật từ trước đến nay bị cho rằng càn rỡ bạo ngược, vô pháp vô thiên, nhưng vô luận bọn hắn cỡ nào càn rỡ cỡ nào bạo ngược, nắm giữ rất cao tâm khí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhìn thẳng chủ thần. Chứ đừng nói chi là giống cái kia chí cao vô thượng chủ thần huy kiếm. Chúng ta đến cùng tại thủ hộ cái gì? Rất nhiều ma thần thấy trước mặt vị kia ma bức ma đế thở ơ, khí thế một lần suy yếu đi, không khỏi nhìn về phía trung tâm nhất đại địa. Bọn hắn mặc dù ở đây thủ hộ, kết hạ cường đại nhất cửu u ma vực đại trận, nhưng đến nay không biết trung tâm nhất khu vực đến cùng có cái gì. Ai biết được? Lão giả vô vị nhún vai. Phía sau cái kia một đôi huyết sắc cánh rơi đều run rẩy hai hạ. Ở đây đông đảo ma đế trong lòng đều mơ hồ bị chôn xuống một cái hạt giống. Có thể làm cho một vị chí tôn không che giấu chút nào xuất thủ. Để nhân tộc 1 triệu người tu hành cộng đồng chịu chết. Thậm chí tại dẫn động một vị chủ thần xuất thủ. Cái kia trung tâm nhất một mảnh đại địa rõ ràng ẩn giấu đi không thể tưởng tượng vật phẩm. Có thể đủ làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Đến cùng là cái gì? Đầu kia ma bức đồng dạng nhìn nghĩ trung tâm nhất cái kia một mảnh chỗ. Trong ánh mắt có huyết sắc quang hoa đang nhấp nháy. Quang mang kia rực rỡ. Thậm chí có thể đủ đâm rách cửu u ma vực đại trận. Nhưng hắn chỉ có thể đủ nhìn thấy trung tâm nhất. Một mảnh thâm trầm hắc ám. Hắn không phải ma giới sinh vật. Cũng không thuộc về nhân tộc. Vô luận là nhân tộc vẫn là cái kia cao cao tại thượng thần ma. Đều xem hắn là địch. Thần ma đều muốn tìm được nó tồn tại. Lại chưa từng có qua tung tích của nó. Hắn có một cái bị hai phương cộng đồng tên thừa nhận. Huyết tộc thủy tổ. Vòng trời phía trên. Thần ma tụ tập. Ta tinh thần thịnh hào quang tràn ngập. Hình thành một mảnh dài đằng đẵng đến không có giới hạn quang chi hải dương. Lan tràn vô số năm chiến tranh không có mở ra. Chủ thần chân thân đều đã chân chính xuất hiện. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có tại bản năng thúc đẩy hạ công kích. Ngược lại ngồi đối diện nhau. Tại tiến hành thương nghị, nhân tộc đã biết tương quan tin tức. Phải chăng muốn đem bọn hắn cưỡng ép xóa đi? Chiến tranh chi thần mở miệng. Thanh âm chấn động thương khung, vô biên tràn ngập sát cơ. Hắn vừa mở miệng nói lên ngữ liền có thể đủ chấn động thiên địa. Muốn trực tiếp hủy diệt một cái vô cùng mạnh mẽ chủng tộc. Đây cũng là chúng ta bí mật, không nên bị nhân tộc biết được. Ta hy vọng có thể đủ đem bọn hắn xóa đi. Những này nhỏ yếu trùng tử một mực đang quấy nhiễu chúng ta. Quang chi chủ thần biểu thị đồng ý. Chính là có thái cổ tồn tại, bọn hắn mới không có cách nào đem tự thân tín ngưỡng truyền bá đến toàn bộ thế giới. Chiếm lĩnh cái kia vô số thế giới, truyền bá bọn hắn vô tận tín ngưỡng, đông đảo chủ thần đều biểu thị đồng ý, liền liền hắc ám bên trong ma thần cũng biểu thị đồng ý. Bọn hắn đã không hề bị đến cái kia từ nơi sâu xa tồn tại cân bằng pháp tắc ảnh hưởng. Sẽ không lại tiếp tục công kích, lẫn nhau bên trong hao tổn, chỉ cần bọn hắn liên thủ, phiến thiên địa này gian không ai có thể đủ là bọn hắn đối thủ. Hiện tại cũng không phải là tiêu diệt nhân tộc thời cơ tốt nhất. Vẫn không có mở ra miệng âm mưu, chi thần hưu lạc lại vào lúc này phản đối. Có bao nhiêu đảo ánh mắt tập trung xuống tới, đều mang bất mãn. Âm mưu chi thần tịch nhĩ lạc lại không chút hoang mang mà nói. Cân bằng pháp tắc lại không đối với chúng ta thực hiện ảnh hưởng. Lại không hạn chế chúng ta. Không tiếp tục để chúng ta tiến hành vô biên chiến đấu. Nó ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nó hy vọng chúng ta có thể đủ chiếm lĩnh đối diện cái kia phương thế giới. Nó tại ủng hộ chúng ta. Nếu là ta không có cảm ứng sai. Gần nhất thực lực của các vị đều có chỗ đề thăng. So trước đó càng thêm cường hoành. Không sai, vậy bây giờ chẳng phải là đúng lúc là thực lực chúng ta mạnh nhất thời điểm. Thừa cơ đem nhân tộc hủy diệt, chiến lĩnh vô tận đại địa. Sau đó thừa cơ công hướng đối diện, chiếm lĩnh vùng thế giới kia. Chiến tranh chi thần nói, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới nhân tộc? Đông đảo chủ thần sững sờ, sau đó đã cảm thấy có chút bất an. Bọn hắn sở dĩ một mực kiên định muốn tiêu diệt nhân tộc. Chính là bởi vì nhân tộc tu hành thiên phú tuyệt đỉnh khủng bố. Vượt qua ma giới sinh vật cùng thiên giới thiên sứ. Mà bây giờ khi cân bằng pháp tắc lại không thực hiện ảnh hưởng thời điểm. Có trời mới biết nhân tộc sẽ đáng sợ cỡ nào. cái kia đã từng một mực không có tương ứng đột phá bốn đại chí tôn sẽ hay không tiến thêm một bước. Nhất là năm đó vị kia hiên viên chí tôn, lần thứ nhất thần ma đại chiến thời điểm, chư vị tổ thần đã cảm giác được, hiên viên chí tôn thực lực đã tiếp cận với bọn họ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN